Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 725, được ăn cả ngã về không? Đưa bực này thần đan đi vào cho nhà mình đệ tử. Thì cũng thôi đi, dù sao thân là tiên minh trưởng lão, mà lại là ẩn ẩn có quyền thế nhất trưởng lão. Điểm ấy quyền lực mọi người hay là thừa nhận, cho dù là bọn họ cũng cảm thấy. Bực này thần đan đưa vào đi, xác suất lớn cũng chỉ là lãng phí, nhưng lại không người dám vào lúc này đi ra nói cái gì. Có thể thần đan này vẫn còn cần phải có người giúp đỡ đưa vào đi, vậy đại biểu cái gì? Địa hỏa trận vốn là hung uy khó lường, tuyệt địa một phương, bây giờ lại đã trận thế phóng đại, càng làm cho người sợ mất mật, nếu là nhất định phải đi vào. Vậy cũng không khó, chỉ khi nào sau khi đi vào, thì như thế nào còn có thể ra lại được đến. Thái Bạch Tông chủ này, cái gọi là đòi người đi vào đưa đan, đây chẳng phải là giống như để cho người khác cầm cái mạng nhỏ của mình. Đi vào cho hắn nhà vị đệ tử Thái Bạch Tông này kéo dài tính mạng đi. Trong tiên điện, người người trầm mặc, thậm chí đáy lòng cảm thấy có chút hoang đường. Phá trận cũng không dám, như thế nào lại có người bốc lên đồng dạng lâm vào trong trận phong hiểm đi cho người ta đưa đan. Tông chủ, ta đi, cũng liền tại trong một mảnh trầm mặc, có người như là nghe nói việc này, từ ngoài điện chen lấn tiến đến, đám người nhìn lên, người kia mọc lên một tấm treo ngược lông mày, đôn hậu trung thực, nhưng xem xét đi qua chính là một mặt vị đắng. Chính là Thái Bạch Tông trong nhị thánh nhất quái, tam kỳ thất tử tam kỳ một trong khổ tôn giả. Hắn cũng không biết từ nơi nào có được tin tức, tiến điện đến, liền vội gấp hướng về Thái Bạch Tông chủ nói ra. Thái Bạch Tông chủ quét trong điện đám người một chút, hướng khổ tôn giả nói, ngươi phải biết, bây giờ vào trận, liền sẽ giống như hắn hãm ở trong trận, nếu chúng ta có thể phá trận. Thì cũng thôi đi, nếu là không cách nào phá trận, hai người các ngươi tính mệnh cũng khó khăn bảo toàn. A khổ sư huynh nhẹ gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, ta tiến vào, phương quý sư đệ còn có thể chống lâu chút. Trong tiên điện, cũng có không ít người vì đó động dung, xem ra vị này khổ tôn giả, đó là đã nghĩ rất minh bạch, biết được hung hiểm. Nhưng vẫn là muốn hướng trận này đi vào trong. Thái Bạch Tông chủ không cần phải nhiều lời nữa, liền tiện tay đem hộp đựng lấy đan dược kia đặt ở A Khổ sư huynh trong tay. Đám người có không ít người trong lòng đều cảm thấy không ổn thỏa. Nhưng gặp Thái Bạch Tông chủ này cùng khổ tôn giả hai cái, một ý kiến đã định, một cái một lòng muốn đi, lại thêm đây là người ta Thái Bạch Tông sự tình. Chính là muốn khuyên, nhưng cũng không tốt khuyên, chỉ có thể tất cả đều trầm mặc nhìn xem khổ tôn giả ra ngoài. Bên hông hồ lô vỗ, một đám hỏa vân bay ra, khổ tôn giả phi thân nhảy đến trên hỏa vân, liền vội gấp hướng địa hỏa trận phóng đi. Lúc này vô tận tiên quân nhìn xem, đang vì cái kia địa hỏa trận, là bị vây ở trong địa hỏa trận bắc vực tiểu thánh quân lo lắng. Đã thấy nửa ngày không có động tĩnh trong tiên điện, bỗng nhiên có người đi ra, bay thẳng địa hỏa trận, còn tưởng rằng có người phá trận, lập tức lớn tiếng khen hay, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới phải là, một đám hỏa vân kia tới ngoài trận môn hộ trước đó, liền trực tiếp bắn lên hỏa vân vọt vào, lại đằng sau, liền thấy địa hỏa phun trào, đem trong ngoài ngăn cách. Mà người tung lấy hỏa vân kia, cũng hoàn toàn không có nửa điểm phá trận ý tứ, chỉ là cầm trong tay một cái tử hạp đưa đến bắc vực tiểu thánh quân trước mặt. Sau đó dễ dàng cho bên cạnh hắn ngồi xếp bằng, lưu tại trong trận, chúng tiên quân đều là thần sắc hơi ngạc nhiên. Có người còn tưởng rằng hắn là nhanh như vậy liền từ bỏ phá trận. Nhận mệnh, trong tâm càng tuyệt vọng hơn. A khổ sư huynh, tông chủ liền để ngươi cho ta đưa viên này đan tiến đến. Mà ở trong trận phương quý, lấy được viên đan dược kia. nhưng cũng là dở khóc dở cười. Trong tâm tư vị phức tạp, bây giờ trận thế này mặc dù bỗng nhiên trở nên hùng hồn cuồn cuộn, so trước đó càng hung ác điên cuồng gấp 10 lần, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể lại chống một hồi. Pháp lực chưa hao hết, đại đạo di bảo cũng còn có thể bảo vệ được chính mình. Duy nhất có chút cảm giác hung hiểm thì là bản thân hắn. Dù sao tu vi của hắn chỉ có nguyên anh, lúc này bị cuồn cuộn địa hỏa luyện lấy, dù là thủ đoạn còn có còn thừa, bản thân mình lại có chút không chịu nổi. A Khổ sư huynh cho mình đưa viên này đan tới, ngược lại là khả năng giúp đỡ chính mình không nhỏ bận bịu. Có thể mấu chốt là hắn làm sao ra ngoài a? Tông chủ bản sự lớn như vậy, ngươi còn không tin được nha. A Khổ sư huynh cũng trung thực, đem thần đan đưa cho Phương Quý đằng sau, liền đã ngồi xếp bằng xuống, trong giữa trán, trong nháy mắt liền có ba đạo hắc tuyến hiển hiện, sau đó biến mất, hơi cảm ứng, cảm thấy chưa đủ, liền lại mở ra bốn đạo, lại phát hiện còn chưa đủ, liền lại mở ra một đạo, đợi cho mở ra tám đạo hắc tuyến, Phương Quý đã vung dương một đạo pháp lực, bảo hộ ở trên người hắn. Không cần chính hắn ngạnh kháng. Ngay tại lúc đó, viên kia thần đan, Phương Quý cũng không chút khách khí, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thần đan vào bụng, lập tức có cuồn cuộn thuốc chảy ở thể nội lưu truyền. Phương Quý chính mình cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Từ đó cảm nhận được tiên nguyên chi lực, không khỏi ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới đưa tới trong đan dược thế mà luyện vào tiên nguyên. Thậm chí đều không cần hắn có khác cái gì động tác. Một thân pháp lực liền đã tăng cao. Vô hình khí cơ đãng mở đi ra. Đem địa hỏa thổi đến cách hắn càng xa hơn một chút. Sư huynh đệ hai cái. Liền như thế lưu tại trong trận. Nỗ lực chống đỡ. Chờ lấy Thái Bạch Tông chủ tới cứu. Đưa đan vào trận. Cho hắn kéo dài tính mạng. Phía trên Quan Châu quần sơn, Nguyên thần tử thấy thế cũng thần sắc hơi dị, thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Bực này uống cưu giải khát, càng hãm càng nhiều chủ ý. Như thế nào là Triệu Chân Hồ cấp độ kia người giỏi mưu nghĩ ra? Trừ phi hắn không dám để cho đệ tử kia chết. Trong tâm nghĩ lại cũng có rất nhiều khả năng, lại khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý, chỉ là trầm trọng hơn trận thế. Thời gian đã trông đến cả một ngày, địa hỏa trận vẫn là không có nửa điểm phá trận chi vọng. Mà lúc này trong tiên điện, Minh Nguyệt tiểu thư đã nâng tới mai thứ hai thần đan. Thái Bạch Tông chủ theo thường lệ hỏi đi, ai muốn đưa đan? Trong đám người, thần sắc càng ngạc nhiên, cũng có một vị hất lên áo giáp. Dáng người nữ tử thon gầy vượt qua đám người ra, nói, sư tôn, ta nguyện đi. Thái Bạch Tông chủ nhìn về hướng đệ tử của mình Quách Thanh, hơi trầm ngâm, nói, đi thôi. Quách Thanh lúc này tiếp nhận đan dược, đạp trên đằng vân, thẳng hướng trong trận lao đi. Ngươi thế nào cũng tới. Trong địa hỏa trận, Phương Quý nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ, không khỏi một trận gào thét. Pháp lực vội vã hướng nàng xoắn tới. Quách Thanh sư tỉ quát, bớt nói nhảm, phục đan dược. Ta không phải nói nhảm, chủ yếu là Phương Quý thành thành thật thật nhận lấy đan dược, chỉ là đáy lòng tại oán thầm, đưa hay không đưa đan không có việc gì, chỉ là Quách Thanh sư tỉ bây giờ mới chỉ là kim đan cảnh giới, đối với đại trận này mà nói thật sự là quá yếu ớt. Thậm chí nàng cùng A Khổ sư huynh còn không giống với. A Khổ sư huynh là có thể dựa vào chính mình lực lượng ngăn cản một chút trận lực. Thế nhưng là vị này Quách Thanh sư tỷ lại chỉ có thể chính mình giúp nàng đỉnh lấy. Đương nhiên, lời này hiện tại cũng không thể nói đi ra. Lại có ba canh giờ đi qua. Trong tiên điện, Thái Bạch Tông chủ ngay tại hỏi, ai đi đưa viên thuốc này? Trong điện người người sợ hãi, Thái Bạch Tông chủ đây là điên rồi phải không? Dựng vào hai vị đệ tử còn chưa đủ, thế mà còn muốn lại dựng vào cái thứ ba. Nhưng càng khiến người ta kinh dị là, lần này đứng dậy, thế mà so trước đó còn nhiều. Thái Bạch Tông thất tử một trong, Hứa Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, tựa hồ cùng tông chủ nói chuyện, có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói, ta đi tiễn đưa không được. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, nói, tu vi ngươi quá thấp, nhập không được trận. Hứa Nguyệt Nhi lập tức đầy mặt đỏ bừng, Triệu Thái Hợp hơi do dự, đi ra, lại bị Tiêu Long Tước một thanh giật trở về. Sau đó Tiêu Long Tước chính mình đi lên phía trước, vỗ lồng ngực, nói, ta đi. Thái Bạch Tông chủ ánh mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Triệu Thái Hợp, nói, hai người các ngươi đều là chuẩn bị, phía sau lại đi. Trong điện lòng người bàng hoàng, nhà mình con trai con dâu cũng muốn dựng vào. Cũng liền ở trong điện bầu không khí đã trở nên cổ quái đến trình độ nhất định lúc, lại nghe được thở dài một tiếng, có một cái trụ quải trường, còng lưng nam tử vượt qua đám người ra, cười nói, ta Mạnh Đà tử đời này không bội phục người khác, chỉ bội phục Lão Phương. Hắn là vì Bắc Vực phá trận mà nhốt ở bên trong. Lúc này muốn chúng ta trơ mắt nhìn hắn đi chết. Vậy tu sĩ Bắc Vực này còn có mặt mũi xưng chính mình là người? Nói cười to, Triệu tiền bối, ta đi là Lão Phương đi một vòng này. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, nhìn chằm chằm Mạnh Đà tử một chút. Trong tiên điện, những người khác cũng đều là đầy mặt kinh ngạc, nhìn về hướng Mạnh Đà tử. Bây giờ trong tình thế này, người người đều biết vào trận liền sẽ bị vây ở trong trận. Chẳng biết lúc nào liền sẽ mất mạng. Vào trận đi đưa đan, vốn là chẳng khác gì là một con đường chết a. Cái này Mạnh Đà tử vẫn là thứ nhất Thái Bạch Tông bên ngoài tu sĩ đứng dậy, nguyện ý đi đưa đan. Thái Bạch Tông chủ đáp ứng xuống, mai thứ ba đan do Mạnh Đà tử đưa đi vào, rất nhanh liền có quả thứ tư đan do Triệu Thái Hợp đưa đi vào, quả thứ năm đan, nhưng không có đến phiên Tiêu Long Tước, bởi vì Tước gia gia chủ bỗng nhiên một cước đem Tước đại công tử đá đi ra. Điên rồi, điên thật rồi. Tiên Minh từ trên xuống dưới đã là một mảnh dòng nước xiết gợn sóng, tiếng nghị luận vang thành một mảnh. Thái Bạch Tông chủ này quả nhiên là điên rồi, dựng vào một vị đệ tử còn chưa đủ, bây giờ lại dựng năm người đi vào. Hơn nữa nhìn tình cảnh này, xa xa khó vời, ai biết lúc nào mới có thể phá trận, thậm chí là không cách nào phá trận. Hắn vì cho nhà mình vị này chân truyền đại đệ tử kéo dài tính mạng, thế mà hoàn toàn không đem đệ tử của hắn tính mệnh trở thành là mệnh không thành. Làm người làm việc, há có như vậy bất công. Này cũng còn miễn, mấy cái tự nguyện mất mạng đồ đần thôi. Mấu chốt nhất là, các người có biết đó là cái gì đan? Cổ thông trưởng lão, một mực tại thiên điện luyện đan. Bây giờ ta Bắc Vực được từ Thất Hải Long tộc, các đại thế gia đạo thống dâng ra tới, từng chàng trong đại chiến từ tôn phủ trong tay đoạt tới, không dưới trăm loại đỉnh tiêm tài nguyên, thần dược, đều đã như nước chảy đưa vào hắn đan thất. Bây giờ lúc này mới bất quá luyện 5 viên đan dược, cũng đã tiêu hao gần nửa. Đó là cỡ nào đáng sợ khái niệm a. Chớ coi thường viên kia đan, đủ bù đắp được một phương đỉnh tiêm đạo thống nội tình a. Chính là lãng phí, cũng không phải như thế cái lãng phí pháp. Tiên Minh tài nguyên là chư phương tổng cộng có, hắn đây là toàn bộ làm như thành Thái Bạch Tông nhà mình sao? Như vậy tiêu hao phía dưới, toàn bộ Tiên Minh cũng chống đỡ không đến 3 ngày. Vị này trong miệng mọi người trí giả, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự là đang đánh cược, cược người Bái Nguyệt Tông tới liền nhất định sẽ phá địa hỏa trận này? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mà tại vô số suy đoán xen lẫn tại Tiên Minh đám người trong tâm lúc, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh cũng chỉ là vừa mới chạy tới Bái Nguyệt Tông trước núi,